Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, ngươi là cống phẩm, một phòng đồ cổ, đây chính là lý quả đầu tiên mắt đối phòng này cảm giác. Sau đó nàng chậm rãi chiều bàn đi đến, mệt mỏi không chịu nổi ngồi xuống, lòng của nàng ở tiến phòng này hậu, chậm rãi yên ổn xuống. Bởi vì nàng cảm giác hiện nay đến nói, nàng không phải là bị đưa vào ngục giam, không phải là bị quan tiến cái gì vựa củi các loại, mà là cho như thế một ấm áp lại hảo gian phòng. Này nói rõ nàng hẳn là không có nguy hiểm, nàng nhịn không được thở vào nhẹ nhõm mơ siêu két. Cũng không lâu lắm, một nữ hài tử kinh sợ đi đến, đương nàng gặp được bên cạnh bàn nhàn nhã tự tại ngồi Lý Quả lúc. Kinh ngạc há to miệng. Lý Quả cũng từ trên xuống dưới quan sát này cổ trang trang điểm nữ hài tử. Bất quá nàng liếc thấy ra đây chỉ là cái hạ nhân. Đoán chừng là đến hầu hạ mình. Tiểu thư, nữ hài tử kia quả nhiên thấp thỏm bất an hướng phía nàng kêu. Thập phần cung kính, ngươi qua đây, Lý Quả chiều nàng phất tay một cái. Lộ ra hòa ái dễ gần tươi cười, rất sợ hội dọa nàng. Nữ hài tử kia quả nhiên thập phần nghe lời, lập tức lanh lợi đi tới bên cạnh nàng, cầm trong tay gì đó bỏ vào trên mặt bàn, cúi đầu nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài có cái gì phân phó? Ngươi tên là gì? Nơi này là nơi nào? Lý Quả liếc mắt nhìn nàng đặt ở trên mặt bàn gì đó. Đó là một mâm tinh mỹ điểm tâm mơ siêu, nô tỳ gọi Tiểu Xuân. Nơi này là chi phủ đại nhân phủ đệ, Tiểu Xuân lanh lợi trả lời nàng. Cũng không có giấu giếm, nàng đôi mắt tiền này kỳ quái nữ nhân rất tò mò. Nhưng là thấy nhưng không thể trách, chi phủ địa bàn, hắn bắt chính mình tới làm gì? Không phải là coi trọng chính mình, bắt đến đương áp phủ phu nhân đi. Lý Quả đột nhiên toát ra kỳ diệu như thế ý niệm đến. Vậy hắn bắt ta tới làm gì? Thấy Tiểu Xuân biết điều như vậy, một bộ biết thì sẽ nói thì nói hết bộ dáng. Nàng tuyệt không khách khí hỏi, Tiểu Xuân có lẽ là bị của nàng chân thành đả động. Hoặc là thập phần đồng tình của nàng tao ngộ, trầm ngâm một chút, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, quả quả tiểu thư, đại nhân bắt ngươi tới là bởi vì ngươi rất đặc biệt. Đại nhân muốn đem ngươi hiến cho chúng ta vương, không ngờ. Lời của nàng làm cho Tiểu Xuân sắc mặt lập tức thay đổi. Lập tức cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Thậm chí có rời xa của nàng khuynh hướng. Tiểu Xuân, ta kêu Lý Quả, ngươi có thể gọi ta quả quả. Ngươi bất phải sợ, ta sẽ không trách ngươi. Cũng không phải ngươi bắt ta tới. Ta chẳng qua là nghĩ biết mình tình cảnh hiện tại, Lý Quả thấy tình trạng đó. Lập tức dùng thập phần chân thành ngữ khí nói chuyện với nàng. Hết chương.